Cực phẩm hệ thống, chương 28, một tháng thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Thanh nghe lời của Đặng Dịch thì ngẩn người ra, thắc mắc hỏi, đến kỳ gì? Không, không có gì, mà tại sao ngươi lại trốn trong bụi cây đó? Đặng Dịch biết mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề. Tại ta thấy có lỗi, hơi lo cho ngươi nên quay lại xem thế nào, Liễu Thanh Thanh ấp úng nói. Đặng Dịch nghe vậy, trong lòng còn chút khó chịu vì bị nàng lôi vào cuộc hoàn toàn biến mất. Dù sao kể cả nàng không có hấp dẫn sự chú ý sang hắn thì hắn chắc chắn cũng ra tay để thịt huyết đòi. Chợt hắn nghĩ tới cái gì đó, trầm giọng lạnh lẽo nói. Ngươi núp ở đó từ bao giờ? Liễu Thanh Thanh mặt biến sắc vội vàng khua khua tay. Ta cũng chỉ vừa mới đến thôi, đúng chỉ mới đến thôi, chưa thấy cái gì cả. Đặng Dịch thấy vẻ mặt của nàng thì hiển nhiên biết nàng nói dối, con đang muốn hỏi gì thì đúng lúc này đằng xa lại vang lên tiếng gọi. Thanh Thanh, ngươi đang ở đâu? Các lão sư gọi về rồi. Đây, ta ở chỗ này. Liễu Thanh Thanh thấy vậy thì vui mừng, quay về phía tiếng đó hét lên. Nhân cơ hội này, Đặng Dịch lập tức hóa huyết sát vương thể, lập tức vận dụng vũ bọ đẩy nhanh tốc độ lên cực hạn, biến mất tại chỗ. Liễu Thanh Thanh vừa quay đầu lại, không thấy Đặng Dịch đâu nữa thì ngẩn người, nhìn xung quanh một chút sau đó đứng dậy tiếc nuối lẩm bẩm. Đi rồi ư, ta còn chưa biết tên hắn đâu. Đúng lúc này, từ phía xa đi lại hai người, một nam một nữ. Nam thì anh tuấn tiếu sái, nữ thì có chút nhan sắc. Thanh Thanh, đến giờ về Thiên Vũ học viện rồi, các lão sư gọi tập hợp đâu? Người nam thân thiết nói, chỉ cần nhìn lướt qua là biết có ý tứ đối với Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh nghe vậy cũng hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không để ý nhiều mà lạnh nhạt nói. Được rồi, đi thôi. Người nữ còn lại thấy cảnh này thì trong mắt lóe lên sự oán độc. Sau khi ba người đi được một lúc thì gốc cây gần đó dần lộ ra một bóng người. Người đó không ai khác chính là Đặng Dịch, hắn sờ tay lên cằm, xoa xoa một chút giống như đang suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm. Thiên Vũ học viện à, không biết nha đầu kia thế nào, hôm nào tới một chuyến đi xem sao. Huyết Nguyệt Tông, a hát hát hát, bất kể ngươi là ai ta cũng không tha cho ngươi. Một tiếng hét lên, vang vọng toàn bộ Huyết Nguyệt Tông khiến cho mọi người không nhịn được run lên bần bật. Tiếng hét đó không phải của ai khác mà là của tông chủ Huyết Nguyệt Tông, Huyết Đồ. Vừa rồi, hắn nghe có người báo là phát hiện xác 6 đệ tử bản môn và xác của Huyết Sát ở phía sau núi. Ban đầu hắn cũng không có tin lắm vì tại Thiên Chân Đế Quốc thì làm gì có ai dám động vào Huyết Nguyệt Tông chứ. Nhưng sự thực lại không như hắn tưởng tượng, khi mấy người kia mang xác của Huyết Sát và mấy tên đệ tử kia vào thì hắn lập tức phát điên lên. Đứa con yêu thương của hắn đã chăm sóc nâng niu suốt mười mấy năm qua. Đến hôm nay, hắn định cho Huyết Sát tham gia khảo hạch tiến vào Thiên Vũ học viện thì không ngờ Huyết Sát lại chết rồi, nỗi mất mát này đối với hắn là quá lớn. Phát tiết cơn giận đi qua, hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức quay về phía mấy tên đệ tử chấp pháp đường ra lệnh. Lập tức tìm ngày cho ta. Dù phải lục tung toàn bộ Thanh Thủy Sâm Lâm thì cũng phải tìm ra cho ta. Một tháng sau, tại một hang động dưới chân núi gần Huyết Nguyệt Tông. Một tiếng, lúc này trong động chỉ thấy đứng đấy một người trông vô cùng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có một mái tóc màu đỏ và dài đến lưng, hai con người hắn cũng đỏ như máu trông vô cùng rõ ràng trong bóng tối. Cả người hắn toát lên một khí chất rất khó nói nên lời. Người này, không ai khác chính là Đặng Dịch. Suốt một tháng qua, hắn không hề rời khỏi Thanh Thủy Sâm Lâm mà ở tại nơi đây liệp sát yêu thú lấy ESP linh khí và dùng máu chúng để chế tạo huyết đan. Phải biết yêu thú mặc dù không tu luyện nhưng bản thân chúng có bản năng tự động hấp thu linh khí đất chờ để gia tăng cấp bậc cho bản thân. Yêu thú được chia cấp bậc từ nhất cấp đến cửu cấp. Nhất cấp yêu thú tương đương với hậu thiên thập trọng, nhị cấp yêu thú tương đương với tiên thiên thập trọng, tam cấp yêu thú tương đương với võ đồ thập trọng, tứ cấp yêu thú tương đương với võ sư thập trọng, ngũ cấp yêu thú tương đương với võ vương thập trọng, lục cấp yêu thú tương đương với võ hoàng thập trọng, thất cấp yêu thú tương đương với võ đế thập trọng, bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh thập trọng, cửu cấp yêu thú tương đương với võ thần thập trọng. Yêu thú thì thường thường do thân hình to lớn và sức mạnh vô cùng nên sẽ mạnh hơn võ giả nên bằng võ giả cùng cấp độ đỉnh phong. Để phân biệt nhận biết yêu thú cấp mấy thì người ta thường nhìn lên trán của chúng. Yêu thú nhất cấp thì sẽ có một vạch màu đỏ chót ở đó. Yêu thú nhị cấp thì có hai vạch đỏ. Yêu thú thập cấp thì có 10 vạch. Võ giả thường hay săn giết yêu thú để thu thập yêu hạch nhằm mục đích rèn luyện ra những thanh vũ khí phù hợp với bản thân. Hoặc cũng có thể mang những viên yêu hạch đó bán cho các thương nhân để lấy vàng. Suốt một tháng qua, hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu yêu thú nữa rồi, cũng có thi thoảng gặp phải đệ tử của Huyết Nguyệt Tông, nếu gặp người tốt thì hắn sẽ không để ý đến mà tránh người ta, còn nếu gặp người xấu thì hắn lập tức giết chết không thương tiếc. Còn về phần làm sao hắn có thể biết được đó là người tốt hay người xấu thì vô cùng đơn giản. Hắn trong một lần nhàm chán không có việc gì làm lại ngồi làm nhảm với hệ thống và mò ra nhiều cái hay của Thiên Nhãn, theo như hệ thống giải thích, Thiên Nhãn không chỉ dùng để nhìn mỗi mấy cái thông tin bình thường mà mình muốn nhìn thông tin gì thì chỉ cần nghĩ đến lập tức. Thiên Nhãn sẽ biểu hiện ra, đó là cái tối ưu của hệ thống khi nó thăng cấp. Giả sử hắn quan sát mấy điểm tốt xấu thì chỉ cần dùng Thiên Nhãn và nghĩ tới phẩm chất con người là được, khi đó sẽ hiện ra một cái bảng có ghi, điểm thiện lương không làm điều tốt bằng không, điểm tà ác không làm điều gì xấu bằng không. Nếu điểm tà ác, GT, điểm thiện lương 600 điểm thì sẽ được hệ thống nhận định là người xấu. Nếu giết những người này thì hắn sẽ được cộng thêm một lượng XP linh khí cực phẩm điểm bằng số điểm tà ác thiện lương. Ví dụ, hắn giết người có điểm thiện lương 500, điểm tà ác 1000, vậy hắn sẽ được số XP bằng XP theo tu vi đối phương 9500, số linh khí bằng linh khí theo tu vi đối phương 9500, cực phẩm điểm theo tu vi đối phương 9500, giống như là một loại bao cho người làm việc tốt vậy. Còn nếu điểm thiện lương, GT, hơn điểm tà ác 600 điểm thì sẽ được hệ thống nhận định là người tốt. Nếu giết những người này thì hắn sẽ mấy một lượng XP linh khí cực phẩm điểm bằng số điểm thiện lương điểm tà ác. Ví dụ, hắn giết người có điểm thiện lương 10000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm tà ác 500. Vậy hắn sẽ bị trừ 9500 XP, 9500 linh khí, 9500 cực phẩm điểm. Trừ phi người đó tấn công đặng dịch trước thì đặng dịch có quyền giết lại mà không bị trừ XP. Mà còn được cộng thêm như giết người xấu. Còn nếu nhưng không phải phải người xấu cũng không phải người tốt thì chỉ được XP linh khí và cực phẩm điểm theo tu vi của đối phương. Nghĩ vậy một chút, hắn kiểm tra thuộc tính của mình một lượt. Ký chủ, đặng dịch, HP 9600. 9600, phiên bản 11, cấp độ 1, 10, 96000, 100000, thiên phú, 10, 10, tu vi, võ vương bát trọng, 9600, 13000, tài sản, 60, 700 vàng, 21000 bạc, 2345 đồng, 169 hạ phẩm linh thạch, vật phẩm, bình HP, 60, một lần rút thưởng, tử thần hồi báo, nhiệm vụ, 2, kỹ năng, thiên nhãn, huyết sát vương thể, cấp 3, 20.000, 100.000, huyết nô, cuồng bạo, mác, vũ bộ, mác, điên cuồng đao pháp, mác, công pháp, huyết vương quyết, cực phẩm điểm, 136.996. Nhìn qua một lượt thì đặng dịch khá hài lòng, sau hơn một tháng liệp sát thì hắn tu vi của hắn đã đạt với võ vương bát trọng. Toàn bộ kỹ năng đang sở hữu thì chỉ cần là đổi ra từ hệ thống nó sẽ tự động là mắc mà không cần phải rèn luyện để thăng cấp, mình chỉ cần đổi về ra sử dụng cho quen thôi. Nhưng mấy kỹ năng mình đạt được bên ngoài thì không như vậy, nếu muốn kỹ năng học được bên ngoài cũng mắc thì phải cần tìm nó trong cửa hàng mà đổi. Còn cái kỹ năng huyết nô thì là sử dụng theo trạng thái và cấp độ của huyết sát vương thể. Huyết sát vương thể cấp độ 2 mới có huyết nô, vì lúc đó mới có thể hóa thân thành huyết vương thể vĩnh viễn được. Cấp 2 thì chỉ có thể tạo ra huyết nô cách mình ca cái tiểu cảnh giới. Như lần trước hắn chỉ cách trường kỳ 3 cái tiểu cảnh giới thì mới có thể chế tạo được. Nếu không thì chỉ có thể cầm viên huyết đan đó đi mà sử dụng thôi. Cấp 3 thì có thể tạo ra huyết nô hơn mình 5 cái tiểu cảnh giới. Cấp 4 là 10 cái tiểu cảnh giới. Lên cấp 5 thì hạn chế đó bị bỏ đi. Bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể làm huyết nô được. Nhưng mà đặng dịch hắn cũng chả thèm để ý đến. Vì sao ư? Vì chính bản thân huyết nô cũng có thể hay đặng dịch luyện hóa thêm nhiều huyết nô nữa. Ví dụ đặng dịch đang là võ vương bát trọng, huyết sát vương thể cấp 3 tăng gấp 3 lần thuộc tính, lập tức sẽ tăng lên 6 cái tiểu cảnh giới là võ hoàng tứ trọng, có thể chế tạo huyết nô hơn 5 cái cảnh giới là võ hoàng cửu trọng. Mà huyết nô cũng có thể chế tạo thêm huyết nô đẳng cấp cũng dựa vào y hệt huyết vương là 5 cái tiểu cảnh giới thì đã là võ đế tứ trọng cảnh giới rồi, vì vậy có thể nói đây là một cách bắc lỗi, nhưng mà cũng khá khó có thể thực hiện được. Sau một hồi tính toán tất cả, hắn lập tức sử dụng thần giao cách cảm giữa huyết vương và huyết nô đối với Trường Kỳ, hỏi tình hình trong Huyết Nguyệt Tông. Huyết Nguyệt Tông ngoại môn đình viện, Trường Kỳ đang trong phòng chìm vào trong tu luyện, nghe được giọng của đặng dịch lập tức vội vã mở mắt tu công quỳ xuống. Lão nô tham kiến chủ nhân, ta đang nói chuyện với ngươi cách đây hàng nghìn cây số, ngươi không cần phải nói ra bên ngoài, chỉ cần suy nghĩ ở trong đầu là được rồi, tránh cho người ta nghi ngờ, và cũng đừng gọi ta chủ nhân, gọi là thiếu chủ đi. Vâng, thiếu chủ, Trường Kỳ lập tức đứng lên, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nhưng không tu luyện mà nói chuyện với Đặng Dịch thông qua thần giao cách cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngươi hãy nói xem một tháng qua, ngươi ở trong tông môn làm được những gì rồi, Đặng Dịch lạnh nhạt nói. Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã củ hành thần bí TKSO, cách chương.